Chương 45, Tịch Tà Kiếm Phổ dẫn phát, giang hồ thảm án. Một hồi thình lình xảy ra, đại hỏa, gây xích mích một chút cũng không có mấy người trong lòng tham lam hắc y y hệ nhân cũng không thèm nhìn tới thiên môn lỗ mũi châu, thi thể, nhặt lên gánh nặng mở ra vừa thấy, quả nhiên là nhất kiện phong cách cổ xưa, áo cà sa phía trên có khắc rậm rạp, chữ nhỏ. Tịch Tà Kiếm Phổ hắc y y hệ nhân nhất thời áp lực không được trong lòng kích động ý, nhiều năm tâm nguyện rốt cục đạt thành, hắn nhưng lại không có nhịn xuống, phát ra một tiếng trầm thấp, thanh âm. Nhưng mà, mặc dù là phía sau, hắc y y hệ nhân vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, hắn không kịp tinh tế xem xét, rất nhanh đem gánh nặng nhét vào trong lòng ngực, sẽ rời đi. Khắp vào lúc này suy một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, thanh âm chợt vang lên, chỉ thấy một thanh trường kiếm vô thanh vô tức, xuất hiện, hướng tới hắc y y hệ nhân, hậu tâm đâm tới. Mà ở trường kiếm lúc sau, không ngờ là một người hắc y hệ nhân hắn lộ ở bên ngoài, con ngươi bên trong, cũng tràn ngập vô cùng vô tận, tham lam cùng sát ý điện quang hỏa thạch gian, người thứ nhất hắc y hệ nhân thế nhưng phản ứng lại đây, hắn trước mắt thật mạnh một chút, thân hình nháy mắt mạnh mẽ uốn éo, thế nhưng vô suy. Xảy ra tai nạn hết sức, tránh thoát đánh lén một kiếm, chính là kiếm kia thân phía trên bám vào, kiếm khí, vẫn như cũ có chút đâm vào hắn, trên người. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy hắn trên người bị kiếm khí đâm trúng, bộ vị, một đạo tử quang lặng yên hiện lên, nháy mắt đem kia vài đạo kiếm khí đánh cho dập nát. Là ngươi đánh lén, hắc y y hệ nhân sửng sốt, tựa hồ nhận ra đối thủ, hắn thân hình như điện, trong tay trường kiếm lần thứ hai đệ ra, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tập trung đối thủ, yếu hại chỗ, sắc bén cực kỳ. Mà đối thủ của hắn, hiển nhiên cũng không phải tầm thường hạng người, một tay kiếm pháp cũng là xuất thần nhập hóa. Trong chớp mắt hai người liền giao thủ mười dư cái hiệp. Chính là, vì không làm cho người khác chú ý, hai người đều không cố ý đem nội lực hoàn toàn bám vào ở trường kiếm phía trên, không có ngoại phóng xuất, cũng không có sử xuất uy lực cường đại, kiếm chiêu. Đinh đinh đinh trường kiếm giao kích không ngừng bên hai, hai cái hắc y hệ nhân lẫn nhau không tiếng động, chém giết, đều là sử xuất chính mình, cực mạnh sát chiêu, muốn chi đối thủ vào chỗ chết. Vì Tịch Tà Kiếm Phổ hơn 10 chiêu qua đi, hai người vẫn như cũ chẳng phân biệt được thắng bại, nhưng sau lại đánh lén, là cái hắc y hệ nhân, nội lực tựa hồ phải so với tiền một cái càng thêm sự dư thừa một ít, ẩn ẩn, hắn đã muốn bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Đang ở lúc này, vài đạo bóng người xuất hiện ở hai người, tầm mắt trong vòng. Các ngươi là thần thánh phương nào tới rồi ta Lâm gia tắc loạn, muốn chết Lâm Chấn Nam vợ chồng, Kim Đao Vương Nguyên Bá đồng thời đã tìm đến. Bọn họ vừa nhìn thấy hai cái hắc y hệ nhân, nhất thời cao giọng điên cuồng gào thét, một bên đồng thời ra tay, muốn khiến cho các đại môn phái cao thủ, chú ý điện quang hỏa thạch gian, hai cái hắc y hệ nhân liếc nhau, nhưng lại không hẹn mà cùng, triệt hồi trường kiếm, ngay sau đó, này hai người nhưng lại cực kỳ ăn ý, hướng tới Vương Nguyên Bá cùng Lâm Chấn. Nam vợ chồng giết quá khứ người thứ nhất hắc y hệ nhân, lựa chọn chính là Lâm Chấn Nam vợ chồng. Ông! Hán, kiếm cực nhanh, nhưng ở rất nhanh bên trong, lại mang theo một tia cực kỳ cổ quái, lực lượng, khiến cho cả thân kiếm hơi hơi rung động, mà rung động trong lúc đó, nhưng lại sinh ra từng đạo như có như không, màu tím kiếm khí. Còn trong nháy mắt gian, Lâm Chấn Nam vừa muốn ra tay, đã bị hắn, màu tím kiếm khí chặt đứt cổ họng ngay sau đó, Lâm Phu Nhân cũng khó trốn kiếp nạn, một đạo đạm màu tím, kiếm khí, nháy mắt đem của nàng cổ họng cũng mở ra. Máu tươi cuồng lưu. Một kiếm phong hầu phanh, một tiếng, hai người ầm ầm ngã xuống đất, trước khi chết, trên mặt còn mang theo nồng đậm, không thể tin, nhất là Lâm Chấn Nam, hắn hai mắt sung ra, tựa hồ nhận ra trước mắt, hắc y hệ nhân là ai đáng tiếc, hắn không có cơ hội nói ra cùng lúc đó, bên kia, hắc y hệ nhân đồng dạng chiến quả phong phú. Thương xúc trong lúc đó, Vương Nguyên Bá thế nhưng không có mang theo hắn, kim đao, không có kim đao nơi tay. Thực lực của hắn trên diện rộng độ suy yếu, bất quá mấy chiêu đã bị một kiếm đâm xuyên qua lá phổi, một cước đoán phi. Mắt thấy hắc y hệ nhân sẽ tiến lên bổ khuyết thêm một kiếm là lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, dừng tay chỉ thấy Định Giật Sư Thái thân hình điện thiểm, hướng tới bị giết lại đây, mà ở Định Giật Sư Thái lúc sau, rõ ràng là Thiếu Lâm Phương Sinh Đại Sư, cùng với cái bang giải phong bang chủ chờ đoàn người. Được Tịch Tà Kiếm Phổ, hắc y hệ nhân thấy vậy. Thân hình không chút do dự, bay ngược mà ra, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tới đông phương bay vút chạy như điên. Người thứ hai hắc y ghi hệ nhân cô không hơn sát Vương Nguyên Bá, vội vàng đuổi theo. Cha nương ngoại công theo sát ở Định Giật Sư Thái ba người phía sau, Lâm Bình Chi, vừa thấy cha mẹ chết thảm, ngoại công trọng thương, nhất thời phát ra một tiếng rung trời, kêu thảm, ngất quá khứ. Mà Định Giật Sư Thái mắt sắc, lại thấy trên mặt đất Thiên Môn Lô Mùi Châu, thi thể, nhất thời thất thanh kêu sợ hãi, Thiên Môn Sư Huynh Phương Sinh Đại Sư mặt lộ vẻ từ bi vẻ. A-di-đà Phật giải phong cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng. Định Giật Sư Thái tuy rằng là nị cô, nhưng tính tình lại có chút táo bạo, giờ phút này mắt thấy Thiên Môn chết thảm, làm sao còn có thể nhẫn được trong lòng ác khí, lúc này cầm lấy trường kiếm, liền theo sát ở hai cái hắc y hệ nhân lúc sau, đuổi theo, ma giáo tặc tử hưu đi Phương Sinh Đại Sư giải hòa phong liếc nhau, vội vàng cũng theo đi lên. Hoài suy áo cà sa, hắc y hệ nhân tốc độ cực nhanh, một đường đi nhanh, không bao lâu đi ra Lâm gia tổ trạch phía đông, nơi này là Ngũ Nhạc kiếm phái phòng thủ, nơi cũng là dễ dàng nhất đột phá đi ra ngoài. Ngũ Nhạc kiếm phái đám người giờ phút này cũng là hỗn loạn tới rồi cực điểm, đại hỏa thiêu đốt dưới, không ít người đều đã muốn rối loạn bộ, chỉ có phái Hoa Sơn Ninh Trung Tác mang theo Nhạc Linh San cùng một chúng Hoa Sơn đệ tử nhảy vào lâm phủ, vừa vặn đụng phải hắc y hiền nhân. Phương nào cao nhân, nếu đến đây cần gì phải đi vội và đâu? Ninh Trung Tắc khẽ quát một tiếng, thân hình rất nhanh thiểm tiến, trong tay trường kiếm rung động, ngọc nữ 19 thức nháy mắt triển khai, kiếm phong hướng tới hắc y ghi hẻ nhân gào thét mà đi. Nhưng mà, kia hắc y ghi hẻ nhân tựa hồ đối của nàng kiếm pháp vô cùng dài, rất nhanh bay vút, thân hình không có nửa điểm đình trệ, trong tay trường kiếm tùy ý chấn động, liền đem Ninh Trung Tắc, trường kiếm chấn khai, đồng thời thân hình lướt qua Ninh Trung Tắc, trốn ra lâm gia tổ trạch. Sư Ninh Trung Tắc một kiếm bị đẩy ra, cả người đều sửng sờ ở sảng khoái tràng, hắn nhìn thấy hắc y hệ nhân, bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, thần sắc. Ẩn ẩn, còn mang theo áp lực không được, thất vọng nhưng vào lúc này, đuổi sát mà đến, người hắc y hệ nhân cũng vọt ra, Nhạc Linh San khẽ kêu một tiếng, cầm trong tay trường kiếm liền vọt đi lên. Hừ, làm sao tới nữ hoa hoa, không biết sống chết. Hắc y hệ nhân phát ra một tiếng trầm thấp quái dị. Thanh âm, tùy tay liền đem Nhạc Linh San, trường kiếm đánh bay, tay trái vỗ nhẹ, nhưng lại đem Nhạc Linh San trụ ngất đi, sau đó ôm đồm trụ nàng liền tiếp tục bay vút mà ra. Truy kích bên trong, hắn thế nhưng còn có tâm tư, chảo cái con tin đáng thương, Nhạc Linh San đại tiểu thư, này đã muốn là lần thứ hai bị người bắt đi. Ninh Trung Tắc sửng sốt thần, công phu, Định Giật Sư Thái, Phương Sinh đại sư, Giải Phong cũng đã rất nhanh truy kích mà ra. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt cười phía trên tràn đầy lo lắng, mang theo chúng Hoa Sơn đệ tử liền đuổi theo. Mới vừa ra khỏi cửa, Phương Sinh đại sư đám người, bóng dáng đều nhìn không thấy, lại thấy hơn 10 nói hắc y hệ nhân đột nhiên theo chỗ tối thoát ra, đối với Ngũ Nhạc kiếm phái, mọi người, sẽ giết quá khứ. Ma giáo đột kích trong phút chốc, thanh thanh kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Đúng lúc này, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, Sở Nguyên lặng yên xuất hiện.